Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, ngân châm kích thích. Lên cấp tông sư, converter dung kiều cầu khen thưởng, dịch tiểu phi. Ngươi còn như vậy, ta liền lớn tiếng kêu. Ngươi muốn chúng ta hai người đều khó xử sao? Lãnh Linh Lung ở dịch tiểu phi trên đùi nhăn nhó mình thân thể mềm mại. Trong hai mắt, tiết lộ ra ngoài là để cho người thần tình thương tiếc. Ngươi kêu, bọn họ cũng sẽ không đi vào. Cho dù là ngươi Nam Cương Miêu tộc ba vị trưởng lão. Ở trong mắt của bọn họ, người ta vốn là một đôi. Thánh tử sủng ái một phen thánh nữ, tiếp xúc thân mật một phen, không phải chuyện rất bình thường tình sao? Dịch tiểu phi một cái tay, ngón tay đầu ngón tay, từ Lãnh Linh Lung trên gương mặt, nhẹ nhàng trượt xuống, từ gò má khi đến na, còn không có dừng lại, lại tới miệng, đã muốn tới đến vậy rãnh chỗ. Chủ nhân, người, không được, Linh Lung không muốn như vậy, một chút cũng không muốn. Lãnh Linh Lung dĩ nhiên biết dịch tiểu phi trong miệng nói quy củ. Chẳng qua là có chút khó mà mở miệng thôi. Nhưng là bây giờ tình huống đã khác không cho chậm. Dù sao chỉ có hai người ở đây. Đây là hai người giữa lời nói gọi. Nhưng đối với dịch tiểu phi khi dễ, Lãnh Linh Lung thật có chút ghét. Cái này không biết xấu hổ người đàn ông. Quỷ ít sẽ xảy ra chuyện gì tình. Ngươi kêu ta cái gì? Ta không có nghe được. Dịch tiểu phi gò má xít lại gần. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung cắn mình kiều thần. Vậy kiều thần rất là mặn mà ướt át. Cuối cùng lần nữa hô lên. Chủ nhân, Linh Lung sai rồi. Linh Lung không nên như vậy. Không nên bóp đau ngươi. Lãnh Linh Lung nói xong câu này mà nói. Tựa đầu phủi đã qua. Không dám đi nhìn thẳng dịch tiểu phi ánh mắt. Sai rồi, liền phải trừng phạt. À, trừng phạt cái gì? Lãnh Linh Lung thất thanh nói. Bởi vì là không dám xác định dịch tiểu phi trừng phạt. Tóm lại là có chút lo âu. Mà giờ khắc này Lãnh Linh Lung đã không cách nào cản trở. Lại tới miệng, hoàn toàn bị đi sâu vào liền một cái tay. Đối với mình bóp một cái. Không sai. Chính là bóp một cái, có chút nhỏ đau, nhưng dịch tiểu phi coi như là có đúng mực, có thể loại này xấu hổ cảm, thật để cho Lãnh Linh Lung không biết nên làm gì bây giờ. Mặt kia gò má thông hồng thông đỏ, hô hấp tần số cũng gấp xúc vô cùng, nhất là cảm nhận được mình tim đập tiếng, nhanh hơn quá nhiều, đẩy ra dịch tiểu phi, sau đó đứng dậy. Chặt chẽ bảo vệ mình bộ. Nhìn dịch tiểu phi cắn hàm răng, sau đó hừ lạnh một tiếng, từ trong đại sảnh chạy ra. Lãnh Linh Lung rời đi. Dịch tiểu phi không có một chút ngăn cản, mang chút ít hiểu ra. Không sai, không tệ. Co giãn còn muốn lại thêm 5 điểm, hẳn là 85 điểm mới đúng. Ngồi thân thể đứng dậy, dịch tiểu phi nhớ lại một chuyện, còn phải tự đi làm một chút, đem điện thoại di động lấy ra, gọi một cái mã số. Đây là Lãnh Vô Song điện thoại, muốn Lãnh Vô Song tới Sơn Trang suối nước nóng một chuyến. Ngày đó cam kết qua, để cho Lãnh Vô Song bước vào tông sư cảnh, ngày hôm nay liền có thể thực hiện. Ở trong điện thoại mặt hơi nói rõ một chút, lần này nói rõ, để cho Lãnh Vô Song trong giọng nói mang nhất định kích động. Từ gọi điện thoại, đến Lãnh Vô Song đến. Lãnh Vô Song chạy tới khác thường mau. Nửa giờ tả hữu thời gian đã đến. Sau khi đến, dịch tiểu phi kêu Hàn Hùng chuẩn bị một cái gian phòng. Bây giờ Lãnh Vô Song là nhất lưu cao thủ. Muốn trở thành tông sư, cần đem nội kình đổi thành là cương khí. Ở trong phòng, Lãnh Vô Song ở dịch tiểu phi phân phó sau đó. Nằm xuống. Là phần lưng hướng lên trời, toàn thân chỉ còn lại có một cái quần cụt, sẽ có điểm khó chịu, vượt qua là tốt. Dịch tiểu phi đem mang theo người, đặt ở bên hông túi vải màu đen lấy ra. Cái này túi vải màu đen trong, có chỉnh tề ngân châm. Những ngân châm này đều đã khử độc qua, mà ở những ngân châm này trong, có hai quả ngân châm, tương đối rất đặc biệt, ánh vàng rực rỡ màu sắc, chính là cửu long châm. Ngân châm kích thích, cần chính là trưởng khống lực. Trước khi Dịch Tiểu Phi không dùng tới, đó là bởi vì là không có nắm chắc. Dẫu sao loại vật này, dùng không tốt, vậy chính là có hại vô lợi. Dịch Tiểu Phi là muốn đi giúp người, mà không phải là hại người. Bây giờ đã là nửa bước thiên cảnh, lại tới trong cơ thể đã tồn tại một số linh lực. Những linh lực này khai thông dưới, có thể giúp đối phương nảy sinh cương khí. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là lại tới châm pháp hoàng tuyền. Chín mạc hoàng tuyền, chín châm kích thích, chủ yếu vẫn là bây giờ có thời gian. Bởi vì là quá trình này, kém bất quá muốn hai tiếng dáng vẻ. Nội kinh đổi thành là cương khí, cần chính là kiên nhẫn. Thành công chắc chắn, Dịch Tiểu Phi vẫn rất lớn, mà cùng mình trở thành thiên cảnh. Đến lúc đó có thể giúp Lôi Hán Thu, còn có Đoạn Chí Khoan các người, giúp bọn họ đột phá đến tiên thiên cảnh. Dẫu sao là mình làm nhiều như vậy sự việc, bọn họ nguyện ý đi theo mình, cũng là bởi vì là Dịch Tiểu Phi trên người, để cho bọn họ thấy được hy vọng, muốn bọn họ sau này càng thêm ra sức, tăng cường bọn họ thực lực, là tốt nhất tặng cho. Lãnh Vô Song tình huống thân thể còn không cách nào chịu đựng ở hai quả cửu long châm. Cho nên Dịch Tiểu Phi chẳng qua là dùng một quả cửu long châm, tám cái thông thường ngân châm, sau đó lấy một quả cửu long châm làm chủ đạo, chín kim kích thích châm pháp. Trước bởi vì là Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, để cho Lãnh Vô Song trong lòng đã làm chuẩn bị, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi xuống châm sau đó. Theo thời gian trôi qua, lại tới thân thể khác thường, đúng là rất khó chịu, nóng bỏng vô cùng sốt ruột cảm giác từ trong cơ thể sinh ra, mà Dịch Tiểu Phi trong cơ thể một tia linh lực dưới sự hướng dẫn. Ngân châm đâm vào, quá trình này cần tới một cái chín lần tuần hoàn, làm ở phần lưng cửu long châm phần đuôi nhẹ nhàng một niệp dưới. Cửu long châm run run, đưa tới những thứ khác tám cái ngân châm run run. Ở nơi này run rẩy trong quá trình, kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, ở Lãnh Vô Song phần lưng, có như vậy từng cái huyết tuyến hiển lộ ra, bắt đầu lan tràn ra, mà đang rung rung trong, chín cái ngân châm, đều là từ từ hơn nữa đâm sâu một chút, nằm Lãnh Vô Song trên mặt có mồ hôi hột toát ra, cắn hàm răng, không dám phát ra một tiếng. Chính là sợ quấy rầy đến Dịch Tiểu Phi, nếu là liền điểm này đau, cũng không chịu nổi, ở lão đại trước mặt mất thể diện, mình coi như cái gì người đàn ông. Dịch Tiểu Phi thân phận bây giờ, nguyện ý trợ giúp mình, hoàn toàn là coi trọng mình, vậy mình tuyệt đối không thể để cho Dịch Tiểu Phi thất vọng. Một lần lại một lần, tổng cộng muốn 9 lần, 9 lần cảm giác đau đớn cũng tồn tại. Như vậy ở Lãnh Vô Song trong nội tâm có chút ít tan vỡ, có thể làm thứ 9 lần ngân châm kích thích trong, Lãnh Vô Song cảm thấy trong cơ thể không giống tầm thường chỗ, đó là vượt qua nội kình hơi thở, cương khí, mình trong cơ thể nảy sanh cương khí, đây không thể nghi ngờ là biểu thị mình đã bước vào tông sư cảnh tượng trưng. Tông sư cảnh, cho dù là sơ kỳ, vậy mình cũng là tông sư thực lực, chỉ phải cố gắng đi lên, liền có thể mau hơn tăng lên mình. Dẫu sao đại cảnh giới đột phá rất khó, cảnh giới nhỏ đột phá thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Liên quan tới cảnh giới nhỏ đột phá, một điểm này Lãnh Vô Song vẫn là có tự tin. Mà Dịch Tiểu Phi thu hồi ngân châm, thả lại mình túi vải màu đen trong, Lãnh Vô Song từ trên giường đứng dậy, xuống giường sau đó, trực tiếp quỳ một chân liền Dịch Tiểu Phi trước mặt. Lão đại, một tiếng này lão đại, Lãnh Vô Song trong hai mắt, tràn đầy chân thành, cùng vô cùng ưa chuộng tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http